đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu hết ánh nắng chói chang giữa trưa bị chặn lại bởi cánh cửa sổ lá sách đã khép lại trong văn phòng tối mờ. Chỉ Tuyết Diễm đứng bên cửa sổ, nhìn vài tia sáng lọt vào. Người ở đầu dây bên kia cúi đầu một tiếng. Cậu đã đoán đúng, vì thế chỉ Tuyết Diễm chớp chớp mắt, giọng điệu như bình thường hỏi Hạ Kiều. Anh vừa mới gặp anh ta sao? Buổi sáng, Hạ Kiều nói xong, bỗng nhiên hiểu được ý của cậu, chủ động nói. Để tôi hỏi xem cậu ta đã đi chưa? Kế tiếp là một loạt âm thanh hơi xa xôi một chút, Hạ Kiều dùng điện thoại trong phòng làm việc gọi cho thư ký bên ngoài. Chỉ Tuyết Diễm nghe thấy anh trầm ổn hỏi, Đoàn Nhược đã đi chưa? Thì ra một nhân vật chính khác tên là Đoàn Nhược, một cái tên nghe có vẻ mềm mại, hoàn toàn khác với cậu. Một giọng nữ bị biến dạng nhanh chóng trả lời, buổi sáng đã nói chuyện với anh ta xong rồi, quay về chờ tin tức là được. Nhưng trước đó tôi nghe nói anh ta đi ăn trưa với Tiểu Hoàng, bọn họ quen nhau từ trước, ngài chờ một chút, để tôi xác nhận. Đúng ạ, đồng nghiệp trong phòng âm nhạc còn chưa trở về, đang ăn cơm với Đoàn Nhược ở gần công ty. Trong nháy mắt nghe được câu này, chỉ Tuyết Diễm kéo sợi dây của cửa sổ lá sách, ánh nắng ấm áp một lần nữa tràn ngập toàn bộ căn phòng yên tĩnh. Trước khi nhận được điện thoại của Hạ Kiều, cậu vốn định nghỉ trưa. Nhưng bây giờ đã có chuyện quan trọng hơn, cậu nói không do dự, bây giờ tôi qua đó, khoảng nửa tiếng nữa. Hạ Kiều không bất ngờ đối với quyết định của cậu, đáp. Được, tôi ở dưới lầu đón cậu, chỉ Tuyết Diễm làm việc luôn dứt khoát như vậy. Cậu đương nhiên sẽ muốn gặp nhân vật chính cuối cùng cũng đã xuất hiện này. Dù sao cuộc hẹn chiều nay đã xếp lịch trễ một chút mới bắt đầu, bởi vì cậu đoán rằng buổi trưa sẽ bị các đồng nghiệp vây quanh tám chuyện, vì vậy cậu đã chừa thời gian từ trước. Chỉ Tuyết Diễm nói với trợ lý một tiếng, rồi vội vàng đi ra ngoài. Trong khi chờ thang máy, cậu tình cờ gặp một đồng nghiệp ít qua lại gần đây. Là người duy nhất không nhận được kẹo mừng trong toàn bộ phòng khám ngày hôm nay. Cũng là đồng nghiệp duy nhất tham dự đám cưới, Từ Bạch Quân từ phòng làm việc của mình đi ra, cũng phải đi thang máy xuống lầu, bước chân dừng lại. Đồng nghiệp có mái tóc chói mắt cười như không cười nhìn lại. Không khí tràn ngập một sự lúng túng vi diệu, mặc dù đám cưới thế kỷ vào thứ bảy gần như gây chấn động toàn thành phố, nhưng tính bảo mật khá cao, về cơ bản không có bất kỳ hình ảnh hiện trường nào được lan truyền, cũng không có báo chí đưa tin chi tiết. Chỉ có thể nhìn thấy cảm xúc mơ hồ và chân thành của một số người đã tham dự đám cưới. Giống như một bí mật rất lớn, người bình thường chỉ biết một trong những nhân vật chính trong hôn lễ là con trai út Hạ Kiều của Hạ Hoài Lễ, nhưng ít người nhìn thấy diện mạo của anh ta, một nhân vật chính khác của đám cưới lại càng thêm thần bí. Chỉ có những người ngày đó góp vui trước cửa khách sạn, mới loáng thoáng không nhìn rõ được người đó một lần, hơn nữa. Chỉ là thông qua trang phục để suy đoán người đó rất có thể là chú rể mà thôi. Từ Bạch Quân có mặt ngay lúc đó, trong nháy mắt nhìn thấy bóng dáng tóc đỏ kia, cả người gã đều cứng đờ tại chỗ. Thật ra cơ bản không ai thấy rõ khuôn mặt của người mặc lễ phục đó. Nhưng Từ Bạch Quân trong đám đông biết rõ, có một đồng nghiệp có thân hình và màu tóc tương tự cũng đang tổ chức đám cưới trong hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã gần như đã tưởng rằng mình đang nằm mơ, thật hoang đường, nhưng sau khi đi làm vào thứ hai, phần kẹo mừng duy nhất không gửi cho gã, đã âm thầm chứng minh sự hoang đường này. Chỉ Tuyết Diễm vốn không có ý định nói nhiều với gã, lúc trước chuẩn bị hôn lễ quá bận rộn, cậu đã quên mất gã đồng nghiệp vừa phù phiếm vừa tự tin này. Nhưng đúng lúc gặp nhau ở cửa thang máy, lát nữa còn phải cùng nhau ở trong không gian chật hẹp của thang máy. Cậu dứt khoát mở miệng trước. Giọng nói mang theo một chút ý cười, giống như là nói chuyện phiếm bình thường. Nghe nói thứ bảy anh đi tham gia hôn lễ của con trai út Hạ gia. Thế nào, chơi có vui vẻ không? Biểu tình của Từ Bạch Quân rõ ràng là cứng đờ. Đồng nghiệp ở quầy lễ tân đang đeo tai nghe và cúi đầu chơi điện thoại di động. Cho nên gã nghiến răng, không chịu từ bỏ ý định hạ thấp giọng xác nhận. Cậu là chú rể kia sao? Nghe vậy, chỉ Tuyết Diễm ngược lại có chút bất ngờ. Cậu không nhìn thấy Từ Bạch Quân ở lễ cưới, cũng không rõ gã làm thế nào đoán ra được. Tóm lại, không quan trọng, chỉ Tuyết Diễm sảng khoái gật gật đầu. Phải, đèn led sáng lên, thang máy đến rồi. Sau khi cậu đi vào buồng thang máy, cậu làm như chợt nhớ ra điều gì đó, lại mỉm cười và hỏi. Nhưng, Anh có tin không? Thật ra tôi có phải chú rể hay không không quan trọng. Trong bầu không khí ngưng đọng, ánh mắt của cậu mang theo một loại châm chọc sắc bén. Dù sao, ngay từ đầu anh chỉ là lựa chọn tin tưởng vào điều anh muốn tin tưởng. Lời nói phát ra, cho đến khi cửa thang máy tự động khép lại, Từ Bạch Quân đứng ở bên ngoài cũng không đi vào. Chỉ Tuyết Diễm một mình hưởng thụ thang máy rất hài lòng với kết quả này. Cậu thực sự không thích mùi nước hoa của đồng nghiệp. Nửa giờ sau, cậu đến bãi đậu xe ở tầng dưới của công ty truyền thông Vạn Gia đúng giờ. Hạ Kiều một mình đợi cậu ở địa điểm đã thông báo trước đó. Chỉ Tuyết Diễm xuống xe, trực tiếp đi tới. Anh ta ăn cơm xong đã trở về rồi à? Trở về rồi, ở phòng thu. Hạ Kiều sóng vai đi về phía trước với cậu. Tôi bảo bộ phận âm nhạc yêu cầu cậu ta thử giọng ngay tại chỗ, thuận tiện cho họ làm những đánh giá và ra quyết định tiếp theo. Nói tới chuyện này, Hạ Kiều nói thêm, cậu ta là một ca sĩ nhạc sĩ, hôm nay chủ động đến đây tìm kiếm cơ hội. Trước khi đi vào thang máy có người đợi ở bên ngoài, động tác của Chỉ Tuyết Diễm tự nhiên rút ngắn khoảng cách với anh. Cậu mỉm cười nhỏ giọng cảm thán vào tai vị tổng giám đốc trẻ có ngoại hình chăm chút tỉ mỉ. Tôi đoán bài hát anh ta mang đến rất hay. Thang máy từ tầng hầm lên tầng 1, nhân viên công ty truyền thông Vạn Gia vừa mới cầm trà sữa mang về, lúc ngẩng đầu bất ngờ nhìn thấy ông chủ lớn, còn có một người đàn ông lạ mặt đang trong tư thế thân mật. Cô kinh ngạc, vội vàng nói, chào Hạ Tổng. Hạ Kiều gật đầu, chú ý đến ánh mắt tò mò của cô, chủ động nói. Đây là người yêu của tôi, nghe anh nói như vậy, thanh niên tóc đỏ bên cạnh liền nhẹ nhàng nở nụ cười, lại quay đầu nói với anh một câu gì đó. Trong không gian nhỏ hẹp yên tĩnh, giọng nói loáng thoáng bay tới, hình như là. Anh đang bắt chước em đúng không? Ánh mắt của cậu ta cực sáng, cười rộ lên cũng rất đẹp mắt, đôi mắt khẽ cong, rõ ràng là dáng vẻ phô trương phóng khoáng, nhưng lại lộ ra vài phần dịu dàng tùy hứng. Nhân viên cầm trà sữa đứng ở góc thang máy, lặng lẽ cúi đầu, kiềm chế sự kích động trong lòng, không dám nhìn trộm quá rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô nhịn không được nghĩ, thì ra một nhân vật chính khác của đám cưới hoành tráng kia là như thế này. Giống như một đại minh tinh thấy trên màn hình, trách không được Hạ Tổng vừa đến làm đã muốn chuyển công ty đến bên cạnh đối phương đó nha. Cô đột nhiên có một chút hiểu được tại sao trước đây Hạ Tổng bị mọi người lén lút miêu tả là tiểu thiếu gia yêu đương mù quáng. Buổi chiều, trong công ty truyền thông Vạn Gia vốn nên bị không khí buồn ngủ bao trùm, giờ ngược lại nổi lên một làn sóng hưng phấn. Nhìn hai bóng lưng dưới sự dẫn đường của thư ký Lê đi về phía phòng thu, gần như ai nấy đều duỗi dài cổ, sau đó bắt đầu sôi nổi tám chuyện trong các nhóm nhỏ khác nhau. Phòng thu âm bên trong lớp cửa sổ kính. Giọng hát khá truyền cảm vừa mới tan đi, Đoàn Nhược buông ngón tay nắm chặt micro ra, bất giác cúi đầu hít sâu. Rất lâu rồi cậu ta không hát live có khán giả như vậy, may mắn không có sai sót gì xảy ra. Bản demo đã được ghi âm trước, có thể không đủ chân thực, vì vậy Đoàn Nhược hiểu được yêu cầu nhất thời này, cũng tích cực đến phòng thu. Suy cho cùng, dùng bài hát của mình, không phải là một quyết định dễ dàng. Buổi trưa ăn cơm, người bạn nói với cậu ta, bản thân bài hát này chất lượng không tệ, lại khá phù hợp với một dự án công ty sắp làm gần đây. Bình thường, bọn họ nhất định sẽ cần bài hát này, thậm chí sẽ đề nghị hợp tác lâu dài với Đoàn Nhược. Nhưng tình huống của cậu ta đặc biệt, mặc dù Đoàn Nhược đã quyết định kiện công ty quản lý cũ, giành lại quyền phát hành bài hát dưới tên của mình, nhưng tranh chấp giữa bọn họ rất phức tạp, liên quan đến nhiều phương diện. Trước khi mọi việc được giải quyết, những bài hát mà cậu ta đã sáng tác và hát, sẽ có một số rủi ro về bản quyền, có lẽ sẽ gây rắc rối cho các đối tác hiện tại. Có một số công ty thích sử dụng tranh chấp và kiện tụng như một cách marketing ngược, nhưng tập đoàn Vạn Gia không phải như vậy, chịu ảnh hưởng của Hạ Hoài Lễ. Toàn bộ tập đoàn đều là phong cách thực dụng và ổn định, danh tiếng ở bên ngoài rất tốt. Mà công ty truyền thông Vạn Gia chủ yếu phụ trách quảng cáo và tiếp thị cho các mảng kinh doanh khác nhau thuộc tập đoàn. Bọn họ chắc chắn hy vọng bài hát quảng cáo ra mắt có ảnh hưởng lớn nhất có thể đặt ở trên người Đoàn Nhược. Bài hát này càng thành công, cũng có nghĩa là càng nhiều rủi ro. Xem xét phong cách của công ty, cậu ta thực sự không có nhiều hy vọng, chỉ muốn đến thử xem sao. Đoàn Nhược còn lên danh sách rất nhiều công ty, chuẩn bị thử sức từng công ty một, cho đến khi tìm được một cơ hội thay đổi cuộc sống tối tăm hiện tại. Cậu ta đã thắp lên dũng khí trong đám cưới rực rỡ màu sắc đó. Vì vậy cậu đã chọn điểm dừng chân đầu tiên của mình ở công ty truyền thông Vạn Gia. Giống như một chỉ dẫn của số phận, cho dù thất bại, cũng sẽ không cảm thấy nuối tiếc. Ít nhất cậu đã cố gắng thử rồi. Nhân viên trong phòng điều khiển ra hiệu chấm dứt, Đoàn Nhược tháo tai nghe xuống, đi ra khỏi phòng thu âm yên tĩnh. Tiểu Hoàng nghe xong phiên bản hát live của bạn mình, chậm rãi giơ lên một ngón tay cái, từ tốn nói. Hay hơn bản demo, rất hay. Đoàn Nhược cuối cùng cũng thả lòng trở lại. Tiếp theo mới hậu chi hậu giác phát hiện, ngoại trừ mấy nhân viên trong phòng âm nhạc, trong phòng điều khiển còn có thêm hai thính giả. Tổng giám đốc trẻ ôn hòa đẹp trai, cùng với một nửa còn lại có khí chất dữ dội của anh ta. Giống như trong đám cưới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoàng trong phòng âm nhạc chủ động xin ý kiến cấp trên. Hạ Tổng, ngài cảm thấy bài hát này của thầy Đoạn Lạc thế nào? Anh ta nói chuyện rất chậm, giống như con lười trong phim hoạt hình, nhưng toát lên một vẻ vô cùng nghiêm túc. Hạ Kiều thẳng thắn nói, giai điệu và giọng hát đều khá bắt tai, tôi cho rằng rất thích hợp để làm bài hát quảng cáo, có tiềm năng lan truyền rộng. Các nhân viên khác ở đây cũng nghĩ như anh, nhưng mọi người cũng biết trở ngại lớn nhất, trong sự im lặng ngắn ngủi lan tràn, trong khi Đoàn Nhược lòng tràn đầy thấp thỏm, chợt nhìn thấy người chói mắt nhất trong căn phòng này, bỗng dưng bật cười. Chàng thanh niên tóc đỏ nhìn về phía nhân viên có ngữ điệu đặc biệt, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Vừa rồi anh gọi anh ta là gì? Biểu tình của Tiểu Hoàng ngẩn ra, mờ mịt lặp lại một lần. Thầy Đoạn, Đoạn Lạc, Lạc và Nhược đọc gần giống nhau, ý cười trên mặt Chỉ Tuyết Diễm càng thêm nồng đậm, sửa lại. Là Đoạn Nhược, không phải Đoạn Lạc. Tiểu Hoàng gãi gãi đầu. Đúng mà, Đoạn Lạc, không gọi sai. Lần này ngược lại Chỉ Tuyết Diễm sinh ra một chút tò mò. Anh không nghe ra sự khác biệt sao? Sự khác biệt gì? Tiểu Hoàng vẻ mặt mờ mịt, ngữ điệu vẫn chậm rì rì như trước. Đoạn Lạc, có, khác biệt sao? Trong lúc anh ta chẳng hề nhận ra một chút nào, những người khác cũng nhịn không được cười rộ lên. Bầu không khí vốn có chút u ám, thoáng chốc tan biến không còn một mảnh. Ngay cả Đoạn Nhược cũng nở nụ cười, Chỉ Tuyết Diễm là người đầu tiên chỉ ra, thái độ hào phóng thản nhiên như vậy. Không phải chế giễu, không phải mỉa mai, chỉ đơn giản cảm thấy đọc như vậy rất thú vị. Trong mắt người này, có vẻ như mọi thứ đều có thể trở nên thú vị. Không có chuyện gì đáng để lưu tâm quá mức, cho nên Đoàn Nhược trong nháy mắt, có một quyết định trước đây chưa từng nghĩ tới. Trong tiếng cười, cậu ca sĩ Oanh Liệt một thời bị vùi dập bấy lâu nay đã chủ động lên tiếng. Thật ra, gọi Đoạn Lạc cũng không tệ. Cậu ta nghiêm túc hỏi, tôi có thể không ký tên ban đầu. Như thế rủi ro pháp lý sẽ ít hơn có phải không? Thay vì mạo hiểm khăng khăng sử dụng tên của mình, không cam lòng từ bỏ cái tên đã bị cướp đi đó, tại sao không thay đổi một chút cơ chứ? Bất kể là Đoạn Nhược hay Đoạn Lạc, đó đều là cậu ta. Cũng có lẽ thoạt nghe, cái tên Đoạn Lạc rất buồn cười. Nhưng cách phát âm của nó đơn giản hơn, có vẻ kiên định mạnh mẽ hơn. Cậu đã bắt đầu thích nghệ danh này. Có một cảm giác mạnh mẽ dồi dào hơn so với nghe tên gọi Đoạn Nhược. Trước lời đề nghị bất ngờ, các nhân viên nhìn cậu ta với vẻ hơi ngạc nhiên. Một ca sĩ trông có vẻ hơi yếu đuối, giọng điệu lại là háo hức. Tôi thực sự muốn hát một lần nữa, quay trở lại sân khấu. Chỉ cần là tôi, tên gì không quan trọng. Tai nghe được đặt trên bàn điều chỉnh khe khẽ phát ra giai điệu khó quên. Ánh nắng buổi trưa rực rỡ lạ thường. Thư ký Lê Phì Phì cẩn thận đóng cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Nghe xong phần thử âm của Đoạn Nhược, Hạ Tổng và Chỉ Tiên Sinh cùng nhau trở về văn phòng. Trước khi cửa phòng khép lại, cảnh cuối cùng cô nhìn thấy là Chỉ Tiên Sinh thoải mái ngồi lên trên bàn làm việc, kêu Hạ Tổng ngồi xuống chiếc ghế ra phía sau bàn. Bọn họ mặt đối mặt, khoảng cách cực kỳ gần gũi. Cô ấy thực sự không muốn đóng cửa, Chỉ Tuyết Diễm là lần đầu tiên ngồi trên bàn làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là mùa hè, mặt bàn bị mặt trời chiếu vào có vài phần hun nóng, ngồi lên cũng rất thoải mái. Không thể không nói, góc nhìn này đặc biệt mới mẻ. Cậu từ trên cao nhìn xuống Hạ Kiều, rõ ràng nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Rõ ràng có ghế sofa trong văn phòng rộng rãi, tôi đang cố gắng thể hiện tình cảm của chúng ta. Chỉ Tuyết Diễm nói xong, giơ tay gõ gõ lên mặt bàn dưới người, giọng điệu nghiêm túc. Trong phim truyền hình đều diễn như vậy, ngồi ghế sofa có vẻ quá xa cách, nhưng không đến mức ngồi trên đùi Hạ Kiều. đành ngồi lên bàn làm việc vậy. Hơn nữa, cậu bỗng nhiên phát hiện, tư thế một cao một thấp này, thích hợp để kéo cà vạt của đối phương hơn. Gần đây cậu thường giúp người trước mắt chỉnh lại cà vạt, dường như có hơi nghiền. Đáng tiếc Hạ Kiều hôm nay không đeo, chỉ mặc áo sơ mi. Chỉ Tuyết Diễm thu hồi suy nghĩ bay bổng, ngược lại nói chuyện chính sự với anh. Các anh sẽ cần bài hát kia của Đoàn Nhược phải không? Bây giờ cậu ấy đề xuất nghệ danh khác, rủi ro tương đối giảm, sau khi thảo luận chắc là bọn họ sẽ tiếp nhận. Hạ Kiều dừng lại một chút, lại nói thêm, miễn không có vấn đề gì nổi bật, thì tôi thường sẽ không can thiệp vào việc ra quyết định cụ thể của các dự án này. Chỉ Tuyết Diễm biết là anh đang hỏi, lúc này có cần can thiệp hay không? Cậu không biết cái nhìn của Hạ Kiều đối với nhân vật chính trong sách này, cũng giống vậy, Hạ Kiều cũng không rõ cảm giác của cậu lúc này. Đây là lúc trao đổi quan điểm, cho nên chỉ Tuyết Diễm suy nghĩ một lát, nhẹ giọng nói. Trên đường tới đây, tôi có một vài tưởng tượng liên quan đến nhân vật chính đã vượt qua cậu. Đến khi thật sự tận mắt nhìn thấy anh ta, tâm tình của tôi quả thật có chút phức tạp. Hạ Kiều ngước mắt nhìn chăm chú cậu, im lặng lắng nghe. Anh thấy chỉ Tuyết Diễm lại một lần nữa cười tươi lên. Thế nhưng, thầy Tiểu Hoàng thế mà không phân biệt được. Chỉ Tuyết Diễm nhớ lại cảnh tượng thú vị kia, trong ánh mắt liền lóe lên ý cười trong veo. Hơn nữa, bài hát này xứng đáng được nhiều người nghe hơn. Cậu cũng đã chơi nhạc, biết đánh giá cao các tác phẩm xuất sắc. Cho nên, tôi thật sự là một nhân vật phản diện. Cuối cùng cậu trêu chọc, vừa gặp mặt đã hại nhân vật chính mất đi cái tên của mình. Trong giọng điệu của cậu tràn ngập cảm xúc hết sức thoải mái. Giống như một cơn gió khiến người ta khó nắm bắt. Một lúc lâu sau, Hạ Kiều nhẹ giọng nói, tôi sẽ để cho bọn họ tự quyết định. Nghe vậy, cái người tùy hứng ngồi trên bàn quay đầu nhìn đồng hồ. Tôi phải trở về dỗ dành các bạn nhỏ rồi, anh làm việc đi. Chỉ Tuyết Diễm lưu loát xuống khỏi bàn làm việc, nói lời tạm biệt với Hạ Kiều. Buổi tối tôi về nhà ăn cơm, không chắc sẽ ngủ ở đó. Cậu xoay người đi ra khỏi văn phòng, bên ngoài lập tức vang lên giọng nói của thư ký Lê, cười tươi tắn tiễn cậu ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, chỉ lướt qua một làn gió không thể nắm bắt được. Một lát sau, Lê Phỉ Phỉ trở về, lịch sự gõ cửa. Chỉ tiên sinh đã lái xe rời đi, không khí chung quanh dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể nóng rực. Hạ Kiều ngồi yên tại chỗ, đáp, tôi biết rồi, trên mặt thư ký tỏ ra cảm khái lại không rời đi ngay. Còn có chuyện muốn nói. Tiên sinh của ngài thật sự, cô suy nghĩ một hồi xem phải miêu tả thế nào, mới tìm ra được từ thích hợp. Rất có mị lực, đám cưới chỉ là nhìn từ xa, hiện tại tiếp xúc gần gũi hơn, cảm nhận cũng càng chân thật hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ngay lập tức trở nên rất mong đợi những ngày sau khi công ty chuyển đến địa chỉ mới. Hạ Tổng tựa như cũng suy nghĩ giống cô, mở miệng hỏi cô. Còn bao lâu nữa có thể chuyển qua? Lê Phỉ Phỉ lập tức trả lời. Với tiến độ hiện tại, dự kiến khoảng giữa tháng sau, là có thể bắt đầu làm việc bình thường trong tòa nhà văn phòng mới. Sau khi cô nói xong, nín thở chờ đợi ý kiến của ông chủ. Bây giờ đã là cuối tháng 8, thật ra không còn bao nhiêu ngày, cô cảm thấy vẫn là rất nhanh. Nhưng Hạ Tổng nhìn mặt bàn làm việc to rộng, như thể đang thất thần. Một lúc sau, ngài ấy đột nhiên hỏi. Tuần tới có thể không, cách chương.